Chương 256, tốt xứng đôi. Chào ngươi, ta gọi Tatsumi, xin nhiều chỉ giáo. Tatsumi hướng bờ rằng đưa ra hữu nghị thủ. Uy, cẩn thận một chút, người này có thể là ưa thích nam nhân A. Leoner lặng lẽ đối với Tatsumi nói. Uy Leoner, như ngươi vậy không phải làm ta sẽ bị người hiểu lầm sao, đúng không? Bờ rằng hướng Tatsumi nhẹ nhàng cười. Tatsumi đã cảm thấy nụ cười này có chút lạnh, tâm lý nhắc tới, ta có thể cho rằng giống như có điểm như thật ta không biết tên một con suối phụ cận, một người mặc áo gió tóc ngắn tên hèn mọn lặng lẽ từ bụi cỏ ló. Hắn nhỏ giọng lầm bầm, không sai biệt lắm cũng đến rồi Leoner đại tỷ đi tắm thời gian, ta cái này không phải nhìn trộm, là vì nghệ thuật, như thế nào đi nữa nguy hiểm cũng có thể ném sau. Đúng lúc này, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh. Đã như vậy, vậy ngươi cái cánh tay này, ta liền không khách khí lạc a tên hèn mọn liên thanh chu lên. Lần sau còn dám sao? Lục bột Leoner lạnh nhạt nói. Uy vũ không khuất phục, ta sẽ không dùng. Lục bột gượng chống không chịu thua. Leoner bất đắc dĩ đá lục bột một cái phi chân, cười nói, cứ như vậy, tên ngu ngốc này gọi lục bột. Nhìn trước mắt đôi trai gái này, gọi lục bột tựa hồ đối với loại này quyền đấm cước đá còn cực kỳ hưởng thụ, thực sự là kỳ quái. Đồng bạn A, đồng bạn Tatsumi trong lòng thì thầm, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là đánh lén ban đêm một thành viên sao Lê bước chân nặng nề, lại không biết bay qua vài cái đỉnh núi. Tatsumi hoài nghi Leoner là không phải cố ý, thấy cá nhân đợi buổi tối cùng nhau giới thiệu một chút không được sao, làm lại nhiều lần ban ngày, mấu chốt là chính mình từ buổi sáng đến hiện tại. Cái bụng vẫn là trống không, hắn nói. Lên tinh thần tới, Tatsumi chờ một hồi ngươi muốn gặp nhưng là mạ tỉa thiếu nữ, cực kỳ khả ai a, dường như mỗi giới thiệu một thứ nữ đứa bé ngươi cũng nói là khả ai a. Tatsumi từ chối cho ý kiến. Đến rồi Leoner chỉ phía trước, xem, vị kia chính là A Cảm, cực kỳ khả ái. Đúng không? Nơi nào đáng yêu? Tatsumi ánh mắt đều bị trước mắt lửa trại cùng mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, cách cách, ỏm ọp thanh âm trộn lẫn. Hai đại một côn sâm chính là so với người trưởng thành thân thể còn lớn hơn một con chim, mà Leoner nói khả ái thiếu nữ đang một người hướng về phía cái này lớn. Vật đại khoái đoá gì? Cái này một người có thể ăn hết nói con chim này. Tatsumi trong đầu xuất hiện một cái tên nghi hệ nở thực chim. Một con chim là có thể hủy diệt một tòa thôn trang đặc cấp nguy hiểm chủng, nàng một người đơn độc săn giết sao cũng chớ xem thường ạ cảm a, nàng có thể là từ Ono. Bên ngoài lớn lên, sinh tồn kỹ xảo ngay trong chúng ta nàng nhưng là đệ nhất. Leoner tán dương. Ngươi cũng ăn chúng a, Leoner ạ cảm ném khối đại. Thịt đùi. Làm sao? Leoner cau mày nói, ngươi thực sự là ạ cảm sao? Không sẽ là đế quốc sát thủ ngụy trang a? Có vấn đề gì không? Vấn đề rất lớn. Ả cảm nhưng là đem thịt thấy cùng sinh mệnh ngang hàng trọng yếu. A nghe đối thoại của hai người, Ả cảm quay đầu, nhìn thấy Leoner cùng nàng bên cạnh Tatsumi, không khỏi ngẩn người. Ngươi gia nhập vào dạ tập? Ả cảm mang theo cái kia thật thà biểu tình hỏi. Tatsumi lúc này mới nhìn cho kỹ trước mắt mạ tỉa thiếu nữ, mặc màu đen không vai bó sát người, mặc áo cùng váy ngắn, hát sắc nhu thuận tóc dài ngang vai, đen lúng liếng một đôi đại con mắt, xinh xắn mũi, môi sừng còn mang theo thức ăn dầu trơn, nhìn đã bảo người khẩu vị mở rộng ra. Thật là đói, bất kể ửng, gia nhập nói, Tatsumi cũng không để ý ạ cảm cùng Leoner cái kia sợ ngây người ánh mắt, trực tiếp hay dùng tay tại đại điểu thức ăn bên trên tê một tảng lớn thịt chôn cửa liền ăn. Mặc dù trong miệng ăn đang vui mừng, Tatsumi trong đầu lại nghĩ, người nữ nhân này khó đối phó, lần trước thiếu chút nữa muốn mạng của ta, muốn không phải trưởng thôn cho ta đùa hộ mệnh gì, đùa hộ mệnh đâu. Tatsumi liền vội vàng đem tay mò vào trong lòng, cảm thụ được đùa hộ mệnh chất cứng rắn cùng hình dạng, trong lòng thư giãn thở ra một hơi. Đây chính là trưởng thôn tiễn cho mình. Ai, nói, A Cảm, hôm nay ngươi hảo phóng không ít đâu. Leoner xem Tatsumi lối ăn đã nghĩ, cùng A Cảm giành ăn vật. Tiểu tử này dĩ nhiên không có bị đánh bởi vì không ăn hết sẽ hư mất. A Cảm dùng chỉ có thể tự nghe thanh âm đáp. Nha, Leoner, ngươi dẫn theo cái tiểu thịt tươi trở về. Từ bên cạnh truyền tới một hơi nhạo báng thanh âm. Tatsumi lúc này mới phát hiện, đối diện với của bọn hắn vẫn còn có cá nhân. Hắn ăn quá hương, cũng không phát hiện, chỉ thấy đối diện trên một chiếc ghế dựa ngồi một thiếu niên, hắn đang ở nấu nướng thịt quay, trên vai của hắn, có một con hồ ly đang đánh cái đầu xem cùng với chính mình. Một cái thịt quay, một cái ăn thịt, tốt xứng đôi. Hắc, Húc tiểu đệ cũng ở nơi đây. Leoner đi tới Lưu Húc ngồi xuống bên người, tiểu hồ ly vèo nhảy đến trong ngực của nàng. Ở dạ tập trong mọi người, ạ gì thích nhất không phải Lưu Húc cái này cái chủ nhân, mà là Leoner cái này tóc vàng thú thai nương. Đại khái là bởi vì nàng tệ ẩy gủ quan hệ A, hắn gia nhập vào dạ tập, bột đồng ý sao? Lưu Húc đưa cho Leoner một chuỗi nướng xong thì quay. Bột A, còn chưa thấy người đâu, chẳng lẽ còn không dậy nổi? Thời mãn kinh đến rồi. Leoner vừa ăn thịt quay, âm thanh vùng biên cương thanh âm hàm hồ nói rằng. Leoner, ngươi nói ta cái gì kỳ đến rồi nạ dẹn đã không biết lúc nào, xuất hiện tại Ly ông nơ phía sau. Chết tiệt, đều do Lưu Húc thịt quay ăn quá ngon, Ly ông nơ tâm lý hoáng giận, muốn không phải thịt quay quá mỹ vị, nàng làm sao biết liền có người sau lưng tiếp cận cũng không biết. Hắc, lão đại, ta là nói bây giờ là giai đoạn nguy hiểm, hành động của chúng ta muốn cẩn thận một chút. Ly ông nơ giọng nói đông cứng, cương cương giải thích. Ly ông nơ, chuyện mới vừa rồi ta nhớ kỹ, chúng ta chờ một hồi rồi nói. Ngày hôm qua ngươi nhiệm vụ dường như vượt qua chiến đấu phạm vi á, thời gian kéo dài lâu như vậy, còn mang về một thiếu niên nạ dẹn đã ngồi ở Lưu Húc một bên khác, không khách khí chút nào dùng cánh tay cơ giới lấy một khối kế nướng kinh ngạc thịt quay. Không xong, Ly ông nơ khởi bước bỏ chạy. Tatsumi sợ ngây người, đại tỷ như thế sợ cái này ngân phát độc nhãn, có một con cánh tay cơ giới nữ nhân nhưng Ly ông nơ chạy trốn rõ ràng chưa thành công, lập tức nàng đã bị một con bay ra thiết thủ bắt lại trở về. Ta không ở. Đám tiểu tử này chính là ngươi dẫn đội Ly ông nơ, không phải ấn quy củ xuất bài sẽ đưa tới dạng hậu quả gì, ngươi có thể gánh chịu sao? Nạ dẹn đã giọng nói đông cứng, không chút nào cho Ly ông nơ mặt mũi. Ly ông nơ nhớ kỹ xoay quanh, không ngừng cho Lưu Húc nháy mắt ra dấu, còn như ả cảm, trong mắt nàng chỉ có thịt quay. Lưu Húc buông thịt quay, trở tay kéo Tatsumi, nói ra, bụt, ta để cử cho ngươi một nhân tài, hắn cứ gọi Tatsumi uy, đừng cầm ta làm tấm một ca đại tỷ đều như thế sợ nàng. Chúng ta người mới này hiển nhiên Tatsumi là không tránh khỏi, bởi vì nạ dẹn đã đang nhìn hắn chằm chằm, giống như xem nhất kiện vật phẩm.